Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, Lục Nhĩ Phiền Phức 1/7. Trong nháy mắt, lại qua 2 cái nguyên hội, Vọng Thư cùng Tiểu Bạch cũng xuất quan, sau đó lập tức đem Hy Hòa còn có Thường Hy đoạt lại đi. Còn nói, đi theo hắn sẽ bị làm hư, Mạnh Huyền sau khi nghe. Không nói lắc đầu, hiện tại liền linh trí còn không có sinh ra, như thế nào làm hư a? Bất quá lần này bế quan, Vọng Thư thành công đột phá, tiến nhập Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, sở hữu Mệnh Huyền luyện chế vô tự thiên thư tìm hiểu. Cộng thêm Mệnh Huyền giảng đạo, Vọng Thư tu vi tăng lên rất nhanh, Tiểu Bạch cũng tiến nhập chí thánh cảnh giới. Trở thành Hồng Hoang bên trong, hiện tại duy nhất một cái chí thánh. Còn như Hồng Hoang bên trong, tam tộc ma sát càng thêm kịch liệt, mà La Hầu cũng dục dịch, muốn đục nước béo cò. Bất quá tam tộc tuy là ma sát rất lớn, bất quá còn nể mặt nhau, chí ít biểu hiện ra, tam tộc vẫn còn tương đối sự hòa thuận. Bất quá bọn họ cũng là không có làm xong khai chiến chuẩn bị. Hiện tại Long tộc thế lực rất mạnh, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc đã có khuynh hướng liên hiệp. Hết thảy, Long tộc tuy là kiêu ngạo, bất quá nhưng không có bức bách thật chặt, phòng ngừa hai tộc liên hợp, sở 893 lấy. Bây giờ Hồng Hoang vẫn tương đối bình tĩnh, những cái này Hồng Hoang đại năng cũng là toàn bộ bế quan, ở hướng thiên đạo mượn lực số lượng. Đến cùng chí thánh lúc, bọn họ liền gặp được gần hơn một bước hy vọng, cộng thêm thiên đạo thu hồi gia trì lực lượng sau đó. Cường đại mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển để cho bọn họ không gì sánh được khó. Chịu, dồn dập bế quan, để cầu đột phá đến chí thánh. Còn như Hồng Hoang vạn tộc, ngoại trừ chủng tộc cường đại, những thứ khác đều ở đây kéo dài hơi tàn sống. Chịu được tam tộc khi dễ, Thái Âm Tinh bên trên, tuyệt đại đa số sinh linh đều xuất quan, phía trước có chút trầm muộn Thái Âm Tinh, hiện tại lại là náo nhiệt, Hùng Bá còn đang tu luyện, muốn đột phá đến chí thánh cảnh giới, bất quá Hùng Bá đột phá, chật vật vô cùng, hắn cần không ngừng trì luyện thân thể, mới có thể đột phá chí thánh. Hồng Hoang Nam Bộ, một con Lục Nhĩ hầu tử đang ở mang theo giúp một tay dưới, cùng Nam Phương một cái đại tộc Thanh Loan nhất tộc tộc nhân rằng co. Thanh Điểu, ta đây cùng ngươi không oán không cừu, vì sao Nhĩ lão là tìm ta đây phiền phức? Lục Nhĩ vẻ mặt phẫn nộ, hanh, nơi này chính là Phượng tộc địa bàn, mà chúng ta Thanh Loan bộ tộc cũng là Phượng tộc thủ hạ. Ngươi con khỉ này, ở chỗ này thành lập thế lực, như vậy, lý nên thượng cống Phượng tộc. Tên dẫn đầu kia gọi Thanh Điểu Thanh Loan nói, chỉ cần, ngươi đem ngươi cây gậy trong tay giao ra đây, chúng ta sẽ không gây sự với các ngươi, thậm chí sẽ còn bảo hộ các ngươi. Lục Nhĩ vừa nghe giận dữ, cây gậy trong tay của hắn, nhưng là đại thần tiễn hắn, há có thể giao cho người khác. Hơn nữa, coi như giao cho bọn họ cũng chưa chắc sẽ đem tín dụng. Lục Nhĩ ở Hồng Hoang bên trong đã lăn lộn vài chục vạn năm, đối với Hồng Hoang tàn khốc cũng nhận thức rõ ràng, sao lại tin tưởng bọn họ? Muốn đoạt ta đây linh bảo, ta đây cũng sẽ không sợ ngươi, tới đánh một trận a, trừ phi ta đây Lục Nhĩ chết, bằng không linh bảo ngươi liền không nên nghĩ đạt được. Lục Nhĩ sau khi nói xong, một côn quét tới, Lục Nhĩ đã là kim tiên viên mãn tu vi, kém một bước, có thể đột phá đến thái ất kim tiên. Bất quá đối diện Thanh Điểu, chính là thái ất kim tiên, Lục Nhĩ ỷ có Hỗn Nguyên nhất khí côn, đến lúc đó không sợ Thanh Điểu. Bất quá Thanh Điểu phía sau thế lực, hắn Lục Nhĩ cũng không thể coi thường. Thanh Điểu mặc dù là thái ất kim tiên, bất quá lại không có gì tốt linh bảo. Dù sao Thanh Loan bộ tộc, Thái ất kim tiên không phải số ít. Hắn một cái thái ất kim tiên sơ kỳ tộc nhân, căn bản cũng không được coi trọng. Lần này, nhìn thấy một tái kim tiên cảnh giới hầu tử, lại có nhất kiện uy lực bất phàm linh bảo, tự nhiên phi thường trông mà thèm. Nhiều lần đến đây tìm Lục Nhĩ phiền phức, nhưng là không nghĩ tới. Lục Nhĩ dựa vào cái kia linh bảo, cư nhiên cùng hắn tương xứng. Chứng kiến loại tình huống này, Thanh Điểu càng thêm thấy thèm, bất quá cũng không dám lộ ra. Nếu không, tin tức này truyền ra ngoài, căn bản cũng không có phần của hắn. Nhưng là nhiều lần tới tìm phiền toái, muốn bức bách con khỉ này giao ra linh bảo. Bất quá, BBCC, không có nghĩ tới là con khỉ này như vậy không biết điều. Chứng kiến Lục Nhĩ đánh tới sau đó, Thanh Điểu nhanh lên xuất ra tự mình luyện chế linh bảo. Một thanh trường thương, bất quá là nhất kiện trung phẩm hậu thiên linh bảo, như thế nào ngăn cản hậu thiên chí bảo công kích, bị Lục Nhĩ trực tiếp một côn tảo bay ra ngoài. Nhìn Lục Nhĩ, Thanh Điểu thầm mắng một tiếng, con khỉ này khí lực thật lớn, bọn họ Thanh Loan bộ tộc cũng là thần thú, mặc dù không này đây khí lực tăng trưởng, bất quá cũng vô cùng cường đại, cư nhiên không sánh bằng một con kim tiên cảnh giới hầu tử. Nhất định là bởi vì cái kia linh bảo. Nghĩ tới đây, Thanh Điểu nhìn về phía Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn ánh mắt càng thêm lửa nóng, hận không thể lập tức đoạt lại. Kỳ thực hắn không biết là, tuy là Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn chiếm rất lớn công lao, bất quá Lục Nhĩ lực lượng cũng không nhỏ. Lúc đầu hỗn thế tứ hầu mỗi người chiến lực bất phàm, cộng thêm tu luyện mệnh huyền cho ngôi sao luyện thể quyết, sức mạnh to lớn không gì sánh được. Thanh Điểu bị đánh lui sau đó, trong lòng giận dữ, trực tiếp bắt chuyện một đám tộc nhân, hướng về phía Lục Nhĩ thu phục thủ hạ lướt đi. Lục Nhĩ thu phục thủ hạ đều là một ít tán tu, có thể có thực lực gì? Bất quá phiến khắc thời gian, liền đem Lục Nhĩ thủ hạ đánh thất linh bát lạc. Lục Nhĩ nhìn thủ hạ chết đi, trong lòng tức giận, hướng về phía Thanh Điểu từng chiêu hạ tử thủ, cũng không để ý Thanh Điểu có thực lực gì bối cảnh, chuyên tâm muốn đánh giết hắn. Kỳ thực, Lục Nhĩ muốn giết Thanh Điểu, còn thật không phải là quá khó khăn. Tuy là Thanh Điểu cao hơn Lục Nhĩ một cái đại cảnh giới, bất quá Lục Nhĩ có hậu thiên chí bảo, chỉ cần bắn trúng một gậy, bảo quản gọi Thanh Điểu hồn phi phách tán. Linh bảo đối với thực lực thêm được, là không gì sánh được to lớn. Tựa như phong thần thời kỳ, một ít thái ất kim tiên hoặc là kim tiên, trực tiếp đánh thập nhị kim tiên ôm đầu chạy. Dựa vào là chính là linh bảo cùng trận pháp. Trận pháp cũng không nhắc lại, thứ này bố trí ra, gặp gỡ sẽ không phá trận, chính là một tái đại sát khí. Mà linh bảo đâu, muốn nói linh bảo, xiển giáo cũng không thiếu. Bất quá tiệt giáo luyện chế pháp bảo, cũng không phải là cái gì bình thường linh bảo, đều là tương đối thâm độc hoặc không giống tầm thường linh bảo. Bị ám hại rất bình thường, tựa như mệnh huyền luyện chế bảo vật. Trước tiên là nói về cục gạch. Một cục gạch xuống phía dưới, chính là không có tu vi, vận khí tốt đều có thể giết chết đại la kim tiên. Phi đao hằng không cần phải nói, Hỗn Nguyên kim tiên cũng cho chết, mà Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn, mặc dù không có những cái này năng lực kỳ lạ, bất quá công kích cao a. Phẫn nộ Lục Nhĩ, không giữ lại chút nào một kích. Mặc dù không cách nào hoàn toàn phát huy Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn uy lực, bất quá vẫn là một côn cắt đứt trường thương, đồng thời trực tiếp đem Thanh Điểu đánh chết. Chứng kiến đã biến thành một đống thịt nát Thanh Điểu, Lục Nhĩ lập tức từ phẫn nộ bên trong tỉnh táo lại, nhìn về phía những cái này bởi vì Lục Nhĩ một kích có chút khiếp sợ Thanh Loan tộc nhân. Lục Nhĩ hoặc là không làm, trực tiếp một côn toàn bộ đánh giết. Sau đó, Lục Nhĩ cũng biết đã gây họa, mặc dù biết Thanh Điểu ở Thanh Loan tộc không coi vào đâu, bất quá vì mặt mũi và uy nghiêm, cũng sẽ không bỏ qua Lục Nhĩ. Nhìn còn sót lại một đám thủ hạ, Lục Nhĩ tuy là không nỡ, bất quá vì không nối mệt bọn họ, hay là đem bọn họ phân phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.